Chương 523, đánh giết mới Vân Vương. Đối với Phương Thần chất vấn, bóng đen không rảnh để ý, nhưng là, tại Phương Thần đã dùng hết không giống người thủ đoạn về sau, hắn cuối cùng mở miệng. Cuối cùng, Phương Thần đạt được một khối địa đồ, khối địa đồ này phía trên, có toàn bộ Kim Quan Quốc 9 đại trong thành trì, tất cả Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt phân bộ địa chỉ. Phốc, Phương Thần một quyền oanh sát cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, sau đó về tới Bái Kiếm Tông. Ngày thứ hai, Phương Thần đem cái này một tin tức nói cho Thiên Kiếm Tử, cái sau khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Cái này một ngày, Bái Kiếm Tông xếp đặt tiến hội, để ăn mừng Phương Thần đánh giết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Tại trên bữa tiệc, Phương Thần gặp rất nhiều trước kia người quen, còn có rất nhiều người mới. Tại Bái Kiếm Tông chờ đợi một ngày sau đó, Phương Thần rời đi Bái Kiếm Tông, tiến về Đế Đô. Bất quá, Phương Thần đem địa đồ giao cho Hắc Ma Cung chấp sự, để bọn hắn tiến về cái khác mấy đại thành trì, đánh giết nút trong bóng tối Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Hắc Ma Cung chấp sự, tại Nam Lĩnh đại địa thực lực không tính cường hành, nhưng là tại Kim Quan Quốc, đã coi như là cường giả đỉnh cao. Chuyện này giao cho bọn hắn, Phương Thần QNZ rất yên tâm. Phương Thần thông qua truyền tống trận, đi tới Đế Đô. Trong khoảng thời gian này, Đế Đô Lạc Gia QNZ đang vì Hoàng Tuyển Môn sự tình mà ưu sầu, mà lại Phương Thần theo trên bản đồ biết được, tiềm phục tại Đế Đô Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, thực lực tối cường, đặt đến ngưng chân cảnh lục trọng, đây tuyệt đối là một cái lớn vô cùng thai hoàng ẩm. Giống như không phải Đế Đô là hoàng thành, có phong phú lịch sử nội tình, bằng không sớm đã bị Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cho chiếm lĩnh. Phương Thần đi vào Đế Đô thời điểm, đã là lúc xế chiều, hắn vốn là muốn trực tiếp đi tìm Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới ra Đế Đô trên đường phố thời điểm, đột nhiên phát hiện một người. Người này, chính là lúc trước Vũ Hầu bảng thứ 9 Vũ Hầu, gọi là mới Vân Vũ Hầu. Phương Thần sở dĩ chú ý tới người này, chính là bởi vì, trên người của người này, có một vòng không dễ dàng phát giác Hoàng Tuyển Môn khí tức. Lúc này, tại một chỗ trên quảng trường, mới Vân Vũ Hầu đang dạy bảo thế hệ trẻ tuổi tu luyện. Từ khi Kiếm Vũ Hầu, còn có Long Đẳng Vũ Hầu bọn người rời đi về sau, mới Vân Vũ Hầu chính là hoành không xuất thế, thực lực tăng lên cấp tốc, không ngoài một năm thời gian, liền trở thành Vũ Hầu bảng đệ nhất cường giả. Mới Vân Vũ Hầu, sớm đã đột phá đến ngưng chân cảnh, đã không phải là Vũ Hầu, tự xưng mới Vân Vương. Chỉ là ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, lại dám tự xưng vương giả. Phương Thần cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc quan sát đến mới Vân Vương. Trên quảng trường, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả, đều tại nghiêm túc lắng nghe mới Vân Vương dạy bảo. Bọn hắn đều là Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi Hy Vo NG, cũng là khóa mới Vũ Hầu bảng cường giả. Tiềm lực của các ngươi đều rất không tệ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cờ ân lở nhiều hơn tôi luyện. Mới Vân Vương đại vừa nói no y mới Vân Vương, của ta liệt hỏa quyền, một mực không cách nào tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngài có thể giúp ta nhìn xem vấn đề ở chỗ nào sao? Một cái võ giả hỏi. Ngươi thi triển đi ra nhìn xem. Mới Vân Vương nhẹ gật đầu, no y sau đó, cái này võ giả bàn tay duỗi ra, sau đó nắm đấm nắm chặt, lập tức chung quanh thân thể, hiện ra cuồng dã linh khí, sau một khắc hắn thúc dục hỏa chi ý cảnh, trong nháy mắt nắm đấm bị ngọn lửa bá khỏa. Quát cái này võ giả quát khẽ một tiếng, hắn một đôi nằm đấm, đồng nhiên hướng phía hư không vùng ra, lập tức hư không bên trong, xuất hiện hai đạo hỏa diễm quyền mang, uy lực cường hoành phi thường. Lâm Khiêm huynh thật sự là lợi hại, liệt hỏa quyền thi triển đi ra, ngay cả ta đều cảm giác tim đập nhanh á, kia là đương nhiên. Lâm Khiêm huynh tuổi còn nhỏ liền trở thành Vũ Hầu bảng đệ nhất cường giả, hắn liệt hỏa quyền càng là Kim Quan Quốc đỉnh tiêm công pháp. Không biết mới Vân Vương sẽ như thế nào dạy bảo Lâm Khiêm. Trung quanh đông đảo Vũ Hầu, nhao nhao nói. Vừa mới thi triển ra liệt hỏa quyền nam tử, gọi là Lâm Khiêm, là một cái nhân tài mới nổi, hắn là Vũ Hầu bảng đệ nhất cường giả. Mới Vân Vương nhìn xem Lâm Khiêm, nhẹ gật đầu, nói, Lâm Khiêm, ngươi liệt hỏa quyền, sở dĩ không cách nào tu luyện tới cảnh giới viên mãn, là bởi vì ngươi hỏa chi ý cảnh không đủ mạnh mẽ. Giống như ngươi hỏa chi ý cảnh có thể đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, liệt hỏa quyền nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mới Vân Vương tiếp tục nói. Nghe vậy, Lâm Khiêm rơi vào trầm mặc. Chê cười, rõ ràng là bởi vì tu luyện ra vấn đề, lại còn nói là bởi vì hỏa chi ý cảnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm không hài hòa, truyền vào đám người trong lỗ thai. Trong trầm tư Lâm Khiêm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần. Lúc này, trên quảng trường đông đảo Vũ Hầu, cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần. Ngươi là ai? Ta mới Vân Vương giáo đạo thế hệ trẻ tuổi, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Mới Vân Vương thấy thế, lạnh giọng nói. Đúng vậy à, tiểu tử ngươi đến cùng là ai dám chất vấn mới Vân Vương? Ngươi đang tìm cái chết sao tiểu tử? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức cho mới Vân Vương đạo xin lỗi, bằng không ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thật sự là một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử, lại dám chất vấn mới Vân Vương chỉ điểm. Đông đảo vũ hầu, nhao nhao nói. Phương Thần tại mọi người nhìn kỹ giữa, từng bước đi tới, đi đến Lâm Khiêm bên cạnh thời điểm, dừng bước, sau đó cười nói, ngươi tại tu luyện liệt hỏa quyền thời điểm, sẽ hay không cảm giác được phần bụng có đau một chút đau nhức nghe được Phương Thần. Lâm Khiêm trên mặt tràn đầy chấn kinh, chợt hắn nhẹ gật đầu. Mà lại, cái này đau đớn, hội tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn, tại giữa chưa tu luyện liệt hỏa quyền, phần bụng đau đớn lợi hại nhất, lúc ban đêm lúc tu luyện, sẽ khá hơn một chút. Mà lại, cách một đoạn thời gian, cảm giác đau đớn liền sẽ biến mất. Phương Thần tiếp tục nói. Nghe được Phương Thần, Lâm Khiêm triệt để chấn kinh. Kẻ này đến cùng là ai, vì sao có thể biết rõ những này bất quá, không đợi Lâm Khiêm nói chuyện, mới Vân Vương tiểu mở miệng. Nói bậy nói bạn. Mới Vân Vương lạnh giọng nói. Chung quanh một chút vũ hầu, cũng là nhao nhao giận dữ mắng mỏ Phương Thần, để Phương Thần lăn ra quảng trường. Phương Thần căn bản không có để ý tới đám người, hắn mỉm cười nhìn Lâm Khiêm. Ngươi đến cùng là ai, tại sao lại biết rõ những này? Lâm Khiêm khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, nghẹn ngào kêu lên. Tự mình tu luyện liệt hỏa quyền xuất hiện bệnh không tiện nói ra, cho dù là trong nhà một chút thân nhân, đều không rõ ràng, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, chỉ dựa vào mượn chính mình vừa mới thi triển thoáng cái, hắn liền nhìn ra chính mình vấn đề căn nguyên. Ta vừa mới nhìn ngươi thi triển liệt hỏa quyền. Liệt hỏa quyền bản thân lý hệ nờ là bá đạo lăng lệ công pháp, mà ngươi quá mức có khuynh hướng công kích, trực tiếp từ bỏ phòng ngự, dẫn đến liệt hỏa quyền đi cực đoan. Phương Thần cười nói, xin hỏi tiền bối, nhưng có phương pháp giải quyết giờ khắc này? Lâm Khiêm đối Phương Thần, triệt để tâm phục khẩu phục, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy tôn kính chi ý. Lâm Khiêm, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạn. Đúng lúc này, một cái cùng Lâm Khiêm quan hệ không tệ vũ hầu, lớn tiếng nói. Lâm Khiêm nghe vậy, trực tiếp phản bác, nói, các ngươi nhưng biết, hắn vừa mới nói, cùng ta tự thân vấn đề, một chữ không kém Lâm Khiêm, cũng là để đông đảo vũ hầu khẽ giật mình. Sở dĩ, ngươi căn nguyên ở chỗ này, mà không phải bởi vì hỏa chi ý cảnh. Phương Thần cười nói, giờ khắc này, mới Vân Vương cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng, phảng phất bị nhân sinh sinh quất một cái tát đồng dạng. Hắn đến cùng là ai, làm sao lại biết rõ Lâm Khiêm bệnh không tiện nói ra? Chỉ là nhìn Lâm Khiêm thi triển một lần, liền có thể nhìn ra, chẳng lẽ hắn là một cái nào đó ẩn thế đại năng đệ tử sao? Đông đảo võ giả đều không có nhận ra Phương Thần. Nghe được chung quanh xì xào bàn tán, mới Vân Vương càng tức giận hơn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai tới đây quấy rầy ta dạy bảo thế hệ trẻ tuổi, đến cùng ra sao? Giáp tâm mới Vân Vương phẫn nộ chất vấn. Ta là ai không trọng yếu. Phương Thần no y tiểu tử, nói xin lỗi ta, sau đó lăn ra đế đô, bằng không ta mới Vân Vương sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mới Vân Vương hàn tiếng nói. Hán cu nở dê cân nhắc qua Phương Thần thực lực, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tại Kim Quan Quốc, trẻ tuổi như vậy võ giả, thực lực mạnh hơn hắn gần như không có. Nghe được mới Vân Vương, Phương Thần không nói gì, mà là không có dấu hiệu nào đại thủ nhô ra, mới Vân Vương thấy thế, cười lạnh một tiếng. Lại dám chủ động xuất thủ, thật sự là muốn chết. Mới Vân Vương khẽ quát một tiếng, chợt thân hình lóe lên, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích, hắn muốn nhân cơ hội này, đánh giết Phương Thần. Phốc, nhưng là, làm Phương Thần bàn tay, rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không có sức phản kháng. Làm sao có thể? Mới Vân Vương nghẹn ngào kêu lên. Trong nháy mắt chính là bị Phương Thần cho chân áp. Giang giác Phương Thần đại thủ hạ áp, mới Vân Vương xương cốt đều vỡ vụn, phát ra thê thảm kêu to. Chung quanh vũ hầu bọn họ, triệt để chấn kinh, tiểu tử này đến cùng là ai, vì sao thực lực mạnh mẽ như thế, lật tay tiểu chấn áp mới Vân Vương. Hắn Lâm Khiêm trong lòng, tràn đầy kinh đảo hải lãng, trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi đến cùng là ai? Mới Vân Vương cường chịu đựng đau đớn, giống to. Ngươi không cần thiết biết rõ. Phương Thần cười lạnh nói. Sau đó, Phương Thần dưới bàn tay áp, trực tiếp đánh chết mới Vân Vương. Trước mặt nhiều người như vậy, phong khinh vân đạm đánh giết mới Vân Vương, để tất cả võ giả, triệt để chấn kinh. Toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Tiền bối Lâm Khiêm khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, chắp tay kêu lên, ta muốn bái ngươi vi sư. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng, rất nhiều võ giả cảm giác rất quen thuộc. Đột nhiên, một cái võ giả kêu to ra. Hắn là Phương Thần. Nghe được Phương Thần hai chữ, toàn bộ quảng trường triệt để nổ tung. Mọi người ở đây, mặc dù không có gặp qua Phương Thần, nhưng lại nghe qua sự tích của hắn, toàn bộ Kim Quan Quốc, đều tại lưu truyền Phương Thần dốc lòng cố sự. Năm đó Vũ Hầu Bảng, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Hắn rời đi Kim Quan Quốc nhiều năm như vậy, rốt cục trở về rồi sao trời ạ, lại là Phương Thần. Hắn trở về Phương Thần liền là cái kia danh xưng Kim Quan Quốc trong lịch sử, kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi sao quá rung động, ta thế mà thấy được Phương Thần. Tiện tay đánh giết mới Vân Vương, Phương Thần vẫn như cũ là mạnh mẽ như vậy. Đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được Lâm Khiêm, hắn cảm giác chính mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Khiêm đôi mắt cực nóng, nhìn xem Phương Thần rời đi phương hướng, thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Hắn đã âm thầm làm ra một cái quyết định, cái kia chính là bái Phương Thần vi sư.